Chương 2302, xin đánh. Lưu Húc vắt hết óc nghĩ, có vẻ như chưa có nghe nói qua cái này đoàn hải tặc A, chẳng lẽ là kẻ chạy cờ? Chắc là không, làm sao đoàn hải tặc A gặp trung tướng, thỉnh cho phép ta đại biểu nhất phiên đội xuất chiến. Chào theo kiểu nhà binh, Lưu Húc vẻ mặt chính khí, tùy thời liền vì chính nghĩa quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Gặp động tác dừng lại, quay đầu kỳ quái hỏi, Lưu Húc, nhất phiên đội phải xuất chiến, nói dường như nhớ ra chuyện gì giống nhau, cười ha ha một tiếng, nói, đúng vậy, còn có chiến đấu phiên đội đâu, ta vội vã xuất thủ cần gì phải nói xong. Hắn dĩ nhiên xoay người ngồi xuống, xuất ra một thùng đô nất phân đấu. Kịch tình cuốn quá nhanh, Lưu Húc lập tức không thích đứng được. Quả nhiên, kinh quá hơn một tuần lễ thời gian vẫn là không cách nào thích đứng loại này đột nhiên biến hóa. Lưu Húc, lên đi ngốc lăng. Trong lúc đó, khác một tiếng nói thô lô vang lên, chính là cái lớp, ở phía sau hắn là 10 tên nhất phiên đội thành viên, cùng với gầy yếu tóc hồng phân đội trưởng, mạ giỏ. Ô đỉnh ý đồ. Đội trưởng Lưu Húc buồn bực. Hôm nay dường như không phải nhất phiên đội thường trực, á lẽ nào lão nhân ra lại phải làm miễn phí sức lao động? Kịch lớp nết miệng cười, hung hăng vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, đi thôi, nhân chứng nhất phiên đội tối cường chiến đấu phiên đội thời khắc trên người của hắn, lại không có phía trước tố chất thần kinh, không có phía trước sơ ý sơ suất, mà là một câu ngưng luyện chiến ý phía sau mửa y một người, không có ai sẽ vào lúc này nghi vấn quyết định của hắn. Chiến đao đã chuẩn bị xong, tùy thời xuất phát nhất phiên đội tham gia. Tài công cực kỳ tự nhiên đem chủ hạm tốc độ tăng lên đi lên, hướng phía trước le bạ đạ đoàn hải tặc đuổi theo sợi dây, thang, dây, cận chiến đăng nhập cần trang bị. Hải quân tiêu phối đao võ sĩ ở cận chiến thời điểm có khả năng nhất phát huy hiệu quả, thân đao hàn mang lóe lên, dùng tình cương chế tạo mà thành. 10 tên nhất phiên đội viên đã chuẩn bị ổn thỏa, kích lớp cùng đội phó mạ dò. Ô đình ý đồ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chủ hạm tốc độ ở dần dần gia tăng, rất nhanh thì có thể đuổi theo le bạ đạ đoàn hải tặc. Đội trưởng, cho ta một cơ hội biểu hiện một chút thôi. Lưu Húc nhìn chằm chằm đối diện thuyền hải tặc, chiếc kia thuyền hải tặc trong mắt hắn chính là bờ ly, chỉ ít mấy triệu bờ ly. Kích lớp cười ha ha một tiếng, nói, Lưu Húc, lần đầu tiên tham gia chiến đấu ngươi muốn thích ứng một đoạn thời gian, ghi nhớ kỹ không thể chỉ vì cái trước mắt. Đội trưởng đại nhân, lão nhân ra chậm rãi lắc lư, ta tránh trước. Lưu Húc lập tức đem lời nói chết, thân thể rất nhanh nguyên tố hóa thành sấm sét màu tím hướng le bạ đạ thuyền hải tặc bay đi. Lần này kịch lớp tức giận đến hoa hoa kêu to, tiêu phối đao võ sĩ hung hăng chém lấy vòng bảo hộ. Lưu Húc, mới nói với ngươi ngươi liền quên rồi sao? Thuyền trưởng Lưu cho ta a mạ dò thật sâu thở dài, đội trưởng đại nhân, nhân gia đã chạy, lao nhân gia nghỉ ngơi một chút, a nguyên tố hóa năng lực có thể tự do ở bầu trời phi hành, đây là sấm sét năng lực một trong, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Tốc độ ánh sáng oanh trong nháy mắt, còn chưa cẩn thận tỉ mỉ phi hành nhanh hám, nào đó người đã rớt xuống ở đối phương trên thuyền hải tặc. Thân thể hình thành một tấm đường kính 5 thước lôi điện lưới phủ đầu chụp xuống, đem hai cái không phản ứng kịp hải tặc cháo ở bên trong, 10 vạn vun điện lưu trong khoảnh khắc tiến nhập thân thể của bọn họ. A lấy là OH hai cái hải tặc thân thể run lên một cái, há miệng phát sinh liên tiếp tiếng kêu quái dị, trên người nổi lên nhàn nhạt khói đen kèm theo vô cùng lo lắng mùi vị. Những thứ khác hải tặc lại càng hoảng sợ, mụ đản, đồng nhiên xuất hiện cái này đống là thứ gì, chẳng lẽ là hải quân tân hình vũ khí? Những thứ không biết để bọn họ có điểm không biết làm sao. Dĩ nhiên không ai thử đi cứu vớt hai người đồng bạn. Là vâng đúng hải quân năng lực giả một cái hai tay cầm hồng sắc loan đao hải tặc nói rằng. Hắn một thân tương đối hoa lệ tây trang, hắc hoàng sen nhau áo choàng, thân cao chừng 1m9 tả hữu, tuổi chừng đừng chừng 30 tuổi. Lê bạ đạ đoàn hải tặc thuyền trưởng Lê bạ đạ thuyền trưởng hải tặc nhóm la lên, nghe được hải quân năng lực giả thời điểm xác thực lại càng hoảng sợ, mụ đản. Hải quân năng lực giả đều bị ổi như vậy sao, đánh nhau cũng không lên tiếng kêu gọi, thực sự là cùng gặp tên khôn kia giống nhau. Nhưng đạn pháo cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Hải tặc nhóm lớn tiếng hỏi, cái này thô bỉ tên sẽ không vẫn bảo trì nguyên tố hóa a, cái kia làm sao còn đánh thuyền trưởng le? Bà đã nhếch miệng cười, nói, lấy chút hải lâu thạch qua đây, đem đồ chơi này bắn ra nguyên hình. Hải lâu thạch, năng lực trái ác quỷ người khắc tinh, một ngày tiếp xúc được hải lâu thạch sẽ gặp toàn thân vô lực, dường như tiến nhập đại hải giống nhau, mặc người chém giết. Cương đại như sỉ kỳ the Golden Lion như vậy tồn tại. Ở hải lâu thạch còng tay rơi vào hai tay hắn thời điểm, cũng chỉ có thể tự nhận không may, ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Hải tặc nhóm nghe nói như thế mừng rỡ như điên, để ngươi nha đắc ý, chờ sau đó giết chết ngươi. Tiêu muốn đem cái kia chân tàng lớn chừng bàn tay hải lâu thạch lấy ra thời điểm, hơn 10 sợi dây bỗng nhiên xuất hiện tại trên bong vòng bảo hộ, đội thuyền một hồi lay động kịch liệt, nhanh chóng hướng một bên dựa. Đồng thời, mười mấy cây thang gác ở trên hàng rào. Hải quân chiến đấu hải tặc nhóm quay đầu nhìn lại, kinh hô một tiếng. Lập tức cầm gì xì đạ ra mạ tổ khí của mình, lưu tinh chủ y, loan đao, thái đao, xích sát, các loại các dạng vũ khí đều có. Giết chủ trên hạm nhất phiên đội viên lớn tiếng la lên từ trên cái thang chạy tới, nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Đội phó Trương đại nhân đều trước cả đỡ, bọn họ làm sao có thể lạc hậu. Đinh đinh đinh, chiến đấu khai hỏa, kích lớp từ trên cái thang nhảy xuống, to lớn đao võ sĩ hung hăng chém xuống. Lê Bạ đã hai mắt tối tăm, hai thanh loan đao giao nhau giờ qua đỉnh đầu, đem đối phương đao võ sĩ cản lại. Cái này một chống ngăn cản để thân thể hắn lùn một cái, trong mắt tối tăm càng thêm dày đặc. Lực lượng thật là mạnh, Lê Bạ đã tâm lý hô nhỏ một tiếng, hai tay đang không ngừng thêm đại lực lượng ngăn cản đối phương đao võ sĩ. Nhưng mà, đối phương vũ lực giá trị rất cao, chỉ cần so đấu thân thể lực lượng hắn không phải đối thủ. Đồng nhiên, Lê Bạ đã tay trái phát lực, tay phải đem loan đao lột xuống, một cái chém ngang vạch về phía đối phương cái bụng. Kích lớp cánh tay lực lượng gia tăng, nhưng không có muốn tránh né loan đao ý tứ.